Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. 123, mọi người nhất nhất nghe nàng dâm dịch, thậm chí liếm nếm, bước tiếp theo là tiểu huyệt hàm tinh thụ thai. Vương gia làm cho mọi người mặt kinh ngạc cảm thán ái thê dâm dịch nhiều, hạng bằng trong thanh âm còn ẩn chứa sang sảng ý cười, vô tình mạo phạm, như vậy vương phi tự hành ở mỹ huyệt đi lên hồi vỗ cọ đủ rồi. Mật nước dính đến đủ nhiều, liền có thể đem khăn cho chúng ta. Nói như vậy tổng có thể đi. Này đó từ ngữ, đều là đối phu nhân Ngọc Thể đúng sự thật ca ngợi đâu. Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng, rồi lại hoa mắt say mê mà tổ chức không dậy nổi ngôn ngữ. Chỉ có thể đem ướt đẫm dính nhớp khăn tay xấu hổ mà điệp hào đưa qua, nàng nhìn chính mình hạ thể mật dịch bị năm nam liên tiếp nhẹ người. Xấu hổ lại thẹn tao, thanh lãnh thẩm thần y, ngượng ngùng Lư Phong cùng đơn thuần Hồ Thái đều là nhanh chóng lại thủ củ mà nghe vừa nghe. Tới rồi. Phạm Hy, hắn ôn nhu mà nâng lên khăn hít sâu một hơi, vẻ mặt say mê bộ dáng. Vương phi nộn huyệt quỳnh dịch thơm quá hảo mê người, khăn tay hảo ướt đâu. Phu nhân mật huyệt hẳn là cũng là lầy lội một mảnh đi. Phu nhân thật là kích động đâu, chảy nhiều như vậy ái dịch, đến phiên cuối cùng một người. Hạng bằng, hắn đồng dạng mê say mà hít sâu. Tấm tác, phu nhân mật huyệt khí vị thật sự rất thơm đâu. Không biết hương vị như thế nào, nói xong. Hắn vươn đầu lưỡi sắc tình mà một câu. Liếm đi khăn tay thượng sáng trong mật nước. Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Hoa, phu nhân nộn huyệt tư vị hảo bồng. Thơm ngọt ngon miệng, vương gia định là thực thích ăn vương phi mỹ huyệt cùng mật nước đi. Cao lãnh thanh sơ thẩm hãn thừa nghe được cũng là đại dương vật dâm đãng mà run rẩy, như là ở gật đầu phụ họa giống nhau. Hắn nhìn vương phi bất lực mê ly ánh mắt, vô ý thức mà hầu kết lăn lộn, không dám trực diện chính mình cũng tưởng liếm nàng tao huyệt xúc động. Đủ rồi, vương phi thân mình khỏe mạnh, nhưng tiến hành bước tiếp theo, hắn dừng một chút, tiếp tục tiếp theo nói, bước tiếp theo yêu cầu vương gia hỗ trợ, phu nhân bộ phận sinh dục cần ngậm lấy vương gia dương tinh, làm thủ hạ đồ đệ đem vương gia thỉnh tiến vào. Hắn tiếp tục nhàn nhạt mà mở miệng, vương gia, thời gian không còn sớm, bản cốc quy định, mặt trời lặn sau trừ bỏ người bệnh, không thể có mặt khác người ngoài lưu lại, hàm tinh thụ thai này một bước, nhưng ngày mai tiến hành. Y cốc nội linh khí có an dưỡng chi công hiệu. Vương phi nhưng tại đây an ở một đêm. Một bên Phạm Hy ôn thanh bổ sung nói, Diệp Chi Cầm tưởng tượng đến chính mình muốn ở trong cốc cùng năm tên anh tuấn lại huyết khí phương cương nam nhân ngây ngốc một đêm, củi khô lửa bốc kích thích làm nàng cả người rung mình, nàng không nghĩ kéo dài tới ngày mai. Đồng thời cũng cảm thấy nếu chính mình hoa huyệt hàm mãn phu quân đặc sệt lửa nóng dương tinh, như vậy là có thể vẫn luôn nhắc nhở chính mình cùng chúng nam không thể vượt rào thông dâm. Không thể không biết lễ nghĩa liêm sỉ, nếu như nàng mỹ huyệt chảy vương ra bạch trọc, cũng có thể kinh sợ một chút kia năm căn khoa trương cương cứng. Còn nhảy dựng côn thịt lớn đi, nàng không biết. Như vậy tao bức lưu tinh dâm cảnh càng có thể kích khởi nam nhân nhục dục, càng làm cho người tưởng hung hăng mà trà đạp. Nàng gọi lại phu quân, e lệ ngượng ngùng mà, phu quân, không bằng hiện nay liền hoàn thành này một bước đi, một ngày 24 cái canh giờ, hiện tại khoảng cách trời tối hẻm núi chỉ còn nửa canh giờ. Tiêu Diệc Hiên ôn nhuận yêu nhã mà cười, lại là làm trò năm cái nam nhân mặt cùng ái thê đàm luận khởi hoan ái chi tiết. Chỉ còn nửa canh giờ, phu nhân, vi phu đều không kịp âu yếm ngươi. Diệp Chi Cầm khẽ cắn môi đáp, không, không cần phu quân âu yếm. Thần thiếp đã chuẩn bị tốt. Tiêu Diệc Hiên có một tia ghen ghét cùng khó chịu, nhưng càng có rất nhiều âm thầm hưng phấn. Vừa mới chẩn bệnh rốt cuộc là như thế nào tiến hành? Vì sao ngượng ngùng thanh thuần ái thê? Thế nhưng đã bắt đầu lưu mật dịch, hắn nhướng mày. Đáy mắt một mảnh đen tối, đi vào bình phong nội lên giường, nhìn không hề đoan trang dáng vẻ, trần trụi ngọc thể ái thê, nháy mắt cương cứng, cứng rắn như thiết, hắn bẻ ra nàng hai chân, không màng người ngoài ở đây. Tấm tắc tán thưởng nói, phu nhân tại sao như thế hưng phấn, ngọc huyệt như vậy lầy lội ướt hoạt, thật sự mê người đến cực điểm. Tấm tắc, đại phu nhóm bất quá là cách bình phong cho ngươi chẩn bệnh. Vì sao như vậy mẫn cảm kích động đâu? Diệp Chi cầm cả người tô ngứa vô lực. Khóe mắt ẩn ẩn mang nước mắt, bị phu quân trước mặt ngoại nhân chỉ ra chính mình mẫn cảm dâm đãng là cỡ nào hổ thẹn dâm loạn cùng kích thích khiêu khích. Phu quân, hừ ân, không cần, đừng nói nữa, thẩm thần y bọn họ đều ở đâu? Vương gia giống như lúc này mới ý thức được có người ngoài ở đây tựa mà. Quay đầu nói, thẩm thần y, thất lễ, ái thê đực tình đến lợi hại, ngọc hộ chảy thật nhiều mật nước, đem các người khăn trải giường cấp lộng ướt đến rối tinh rối mù địa. Thẩm hãn thừa thanh lãnh tiếng nói nhiễm sắc dục ám ách, ngoặc kép, không sao, ngồi chờ đi trước cáo lui. Đang lúc Diệp Chi cầm nhẹ nhàng thở ra, nàng tín nhiệm nhất trượng phu lại xuất khẩu, làm khí huyết tràn đầy năm nam lưu lại. Bàng quan vương gia nhập vương phi mật huyệt sống đông cung, cục cảnh sát play rộng lấy có nha khủ. Khụ, bạn trai này không phải tới rồi đồ đồ đều là Google Baidu cướp đoạt tới tích. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.